Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1132. Không khéo, ta vừa lúc là một vị đan tôn. Canh năm, tại Diêu Hoành Huy xem ra, Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả. Dùng Mạc Thanh Vân cửu ấn phù tể thực lực, xác thực không phải tuyệt đao có thể tổn thương. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tiến vào cấm kỵ trong trận pháp, ngược lại sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Lại nói, hắn cũng sẽ theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến vào trận pháp. Thời khắc thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân liền tốt, giống gặp Mạc Thanh Vân cùng Diêu Hoành Huy tiến vào cấm kỵ trong trận pháp. Tuyệt đao phát ra một đạo như dã thú gầm rú. Hai mắt bên trong dần hiện ra huyết sắc hồng quang. Thanh Vân, cẩn thận, tuyệt đao đã không có tâm trí. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đối mặt tuyệt đao xuất thủ, một điểm né tránh cùng ngăn cản ý tứ đều không có. Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lớn tiếng nhắc nhở lấy. Không chỉ có như thế, tại Diêu Hoành Huy tiếng nói vang lên thời điểm, hắn còn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản tuyệt đao công kích. Môn chủ, ngươi không cần ra tay. Ta hết thảy tự có tính toán. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động, Mạc Thanh Vân vội vàng mở miệng ngăn trở hắn. Đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Diêu Hoành Huy hơi do dự một chút. Cuối cùng, hắn vẫn là dừng tay lại bên trên cử động. Huyết mạch huy áp. Tại Diêu Hoành Huy ngừng xuất thủ thời điểm, một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng, theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Cỗ này huyết mạch lực lượng sau khi xuất hiện, tuyệt đao tiến lên thân thể lập tức ngừng lại, hướng xuống đất bên trên hung hăng quẳng đi. Tại tuyệt đao bị ép tới nằm dạp trên mặt đất lúc, có được cửu ấn phù tể đại viên mãn thực lực Diêu Hoành Huy. Thân thể cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng dưới, thậm chí ngay cả ta đều bị chấn động đến lui lại. Cảm thụ Mạc Thanh Vân huyết mạch trong cơ thể lực lượng, Diêu Hoành Huy lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, phảng phất không biết Mạc Thanh Vân. Bất quá, tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, Diêu Hoành Huy chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói: "Hảo tiểu tử, thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy, nhìn như vậy đến, chỉ sợ ngay cả ta muốn thắng ngươi đều không phải là một chuyện dễ dàng." Tại Diêu Hoành Huy xem ra, Mạc Thanh Vân thực lực càng cường đại, đối Thiên Ma Phù Môn tới nói lại càng tốt, làm Thiên Ma Phù Môn môn chủ, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Môn phái bên trong thêm ra một vị thực lực kinh người cường giả. Tuyệt đao thân thể bị đè sấp trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm, kích thích một mảnh bụi đất sương mù. Đi theo, một cỗ mãnh liệt thống khổ cùng vẻ giãy giụa, liền tại tuyệt đao trên mặt nổi lên. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là đang cùng trong lòng ma niệm tranh đấu. Trừ cái đó ra, giờ phút này tuyệt đao trên người tán phát ra huyết khí, cũng tại một chút xíu thu liễm đến thể nội. Cái loại cảm giác này phảng phất là tuyệt đao mạch máu trong người lực lượng gặp để nó sợ hãi tồn tại đồng dạng. Tốt cường đại huyết mạch lực lượng, vậy mà có thể làm cho tuyệt đao huyết mạch lực lượng sợ hãi. Nhìn thấy tuyệt đao khí tức trên thân biến hóa, Diêu Hoành Huy lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng kinh ngạc không thôi. Theo tuyệt đao huyết mạch trong cơ thể lực lượng thu liễm, trong huyết mạch phát ra ma ý, cũng liền trở nên nhỏ yếu một chút. Trong huyết mạch tản ra ma ý thu nhỏ, tuyệt đao trong ánh mắt hung tính cũng giảm bớt mấy phần. Trong mơ hồ nhiều hơn một tia thanh minh. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tuyệt đao ý thức còn chưa hoàn toàn bị ma hóa, vẫn như cũ còn có lưu lấy một tia thanh minh. Chỉ cần tại 7 ngày thời gian bên trong, để hắn ăn vào một viên như ý thanh minh tị tà đan liền tốt. Tôn phẩm đan dược, như ý thanh minh tị tà đan, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Diêu Hoành Huy không khỏi biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ nói. Thanh Vân, ngươi chỉ sợ có chỗ không biết. Cái này như ý thanh minh tị tà đan chính là tôn phẩm đan dược. Chỉ có nhân lộ bên trong đan tôn mới có thể luyện chế. Đan tôn tại nhân lộ địa vị so chúa tể cảnh cường giả còn cao. Cũng không phải dễ dàng như vậy mới được đến. Nói đến đây, Diêu Hoành Huy lần nữa lắc đầu cười khổ. Mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không nói đến. Chúng ta có thể hay không mời tới được đan tôn xuất thủ. Mặc dù có đan tôn nguyện ý xuất thủ tương trợ, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, cũng luyện chế không ra một lò như ý thanh minh tị tà đan a. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, trấn an nói, môn chủ không cần lo lắng, không cần đến đi phiền toái như vậy. Chỉ cần có luyện chế như ý thanh minh tị tà đan vật liệu, ta đến động thủ luyện chế là đủ. Ngươi đến luyện chế, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Diêu Hoành Huy lập tức biểu lộ kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Dựa theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, chẳng lẽ hắn là một vị đan tôn sao? Không khéo, ta vừa lúc là một vị đan tôn. Nhìn xem Diêu Hoành Huy vẻ mặt kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lại đối Diêu Hoành Huy phản hỏi, môn chủ, ta nhìn, không giống như là một vị đan tôn sao, không, không, ta không phải ý tứ này, giống, rất giống, quá giống. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoành Huy liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cả người đều kích động đến lời nói không mạch lạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân ngoại trừ kinh người thiên phú tu luyện bên ngoài, thế mà còn có một cái càng thêm kinh người thân phận. Đan tôn, nghĩ không ra tại hắn vô ý tiến hành dưới, thế mà để thiên ma phù môn chiêu mộ một vị đan tôn. Cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Bình phục thoáng cái vui mừng trong lòng, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ mặt kích động, đối Mạc Thanh Vân tán dương. Thanh Vân a, người mang đến cho ta kinh hỉ, thật sự là càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi 10 năm không thấy, người tựa như là biến thành người khác. Về sau có rảnh rỗi, nhất định muốn cùng ta nói một chút. Người 10 năm này bên trong đủ loại kinh lịch. Tốt, đối với Diêu Hoành Huy điều thỉnh cầu này, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống, lại nói, môn chủ, ta muốn trấn áp tuyệt đao huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Người thay ta đi thu thập thoáng cái những tài liệu này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một tấm hoàn chỉnh gia thú, ở phía trên viết xuống từng loại tài liệu luyện đan. Những tài liệu này đều là luyện chế như ý thanh minh tị tà đan vật liệu. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Một lát sau, Diêu Hoành Huy theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận gia thú, liền trực tiếp rời đi cấm kỵ trận pháp, phong ấn chi môn. Diêu Hoành Huy rời đi cấm kỵ trận pháp về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển phong ấn chi môn, phong cấm tuyệt đao thần hồn cùng huyết mạch lực lượng. Đem tuyệt đao huyết mạch cùng thần hồn phong ấn, có thể để trong cơ thể hắn huyết mạch ma niệm ăn mòn tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp một chút. Thi triển ra phong ấn chi môn về sau, Mạc Thanh Vân động tác cũng không có như vậy dừng lại, mà là lấy ra từng loại luyện trận thiết bị tại tuyệt đao thân thể xung quanh bày ra. Chỉ chốc lát, một đạo tản mát ra kim sắc quang mang trận pháp liền tại tuyệt đao xung quanh tạo thành. Cái này phát ra kim sắc quang mang trận pháp hình thành, trong đó liền sinh ra từng cái kim sắc phạn văn, tản mát ra một cỗ lượn quanh lương bàn nhược sóng âm. Đi theo, những này kim sắc phạn văn cùng bàn nhược sóng âm, liền hướng phía tuyệt đao thể nội không có vào. Tịnh hóa, sao kiểu làm sạch, tuyệt đao thể nội ma niệm, thật sự là không nghĩ tới. Cửu cung đối với trận pháp săn cùng như thế rộng, thậm chí ngay cả đại bàn nhược lôi âm tính tâm trận đều có. Nhìn trước mắt kim quang trận pháp, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, tự nói một câu về sau, lại nói, ngoặc kép, chỉ là các loại, chờ, môn chủ đem tài liệu luyện đan đưa tới, luyện chế ra một lò như ý thanh minh tị tà đan liền tốt. P.S. Canh năm đến, chúc đại gia Tết Trung Thu khoái hoạt. Các vị ngủ ngon, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.